Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trong tịnh thất của Triều Dương Cung Môn Trì Tạc Tư Cẩm Thạch Trắng, tựa như một khối mỹ ngọc ôn nhuận khảm giữa cung điện mặt nước trong trì hơi nước bốc lên, lượn lờ như khói. Tiêu Hoài Huyền Tia, NTA, nửa thân trên, một cánh tay gác trên thành trì, một tay ngâm trong nước. Trong mắt hắn mang ý cười, khóe môi khẽ nhếch, đôi con người đen thẳm dõi xuống, nhìn đứa trẻ sơ sinh đang nổi bồng bềnh trong chiếc túi vải nhỏ trên một cánh tay. Đứa trẻ sơ sinh một bên mũi sủi bọt, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, úp mặt vào chiếc túi nổi, đã sớm ngủ say. Nước trong ao cực trong, có thể nhìn rõ thân hình nhỏ bé của đứa bé cùng đôi chân bé ngâm trong nước. Tiêu Hoài Huyền híp mắt nhìn, rất lâu sau mới khẽ bật ra một tiếng cười. Cung nữ, bà mụ cùng bà vê ú đều hầu hạ bên ngoài, bên trong chỉ có Trương Minh Hiền và 6 tiểu thái giám hầu hạ. Mãi lâu sau, các bà mụ mới nghe thấy động tĩnh, bệ hạ đã mặc y phục. Rèm châu được vén ra, chỉ thấy thân hình vĩ ngạn của bệ hạ không nhanh không chậm đi ra, một tay ôm lấy đứa bé nhỏ xíu kia. Tiểu hài tử lưng quay ra, mông nhỏ vểnh lên, úp mặt vào một cánh tay hắn ngủ ngây ngô. Bàn tay to lớn của hắn vừa vặn đỡ lấy mông đứa bé, thỉnh thoảng lại khẽ vỗ nhẹ. Một người quá lớn, một người quá nhỏ, hai người tạo thành sự đối lập rõ rệt. Mấy bà mụ sau một lúc lâu mong nhớ, cuối cùng cũng được thấy tiểu hoàng tử, nhưng tất cả đều hít hà một hơi. Bệ hạ ôm tiểu hoàng tử giống như ôm mèo vậy, có ai lại ôm con như thế bao giờ? Một trong số các bà mụ tươi cười tiến lên muốn đón lấy, nhưng lại nghe hắn trầm giọng nói. Lùi xuống đi, đói bụng sẽ gọi các ngươi. Ý hắn là muốn ngủ cùng đứa bé. Mấy bà mụ hơi chần chờ, nhìn nhau, không dám nói gì. Cuối cùng đành chậm rãi cúi người vâng lời. Đêm khuya, trên long sàng có một lớn một nhỏ. Người lớn nằm dài ra đó, khắp nơi toát lên vẻ nhã quý. Người nhỏ thì nằm duỗi tứ chi hình chữ bát, vô tư ngủ say sưa. Năm ngày sau, Tiêu Hoài Huyền mới đến chỗ Trình Lê. Trong phòng ngủ được ủ hương bốn phía, nhiệt độ ấm áp vừa phải. Trình Lê mặc áo lót bằng gấm màu nguyệt bạch rộng thùng thình, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu hồng nhạt. Cả người được chăn gấm mềm mại bao phủ, tựa vào mép giường, trên trán đeo băng buộc ngang trán, tóc đen buông xõa, khí sắc đã hồi phục hơn phân nửa. 10 ngón tay trắng muốt, thon dài, đang nhẹ nhàng đặt ở góc chăn. Nàng vốn đang nghe mấy cung nữ kể chuyện tiếu lâm gì đó, thỉnh thoảng lại dịu dàng xen vào một câu. Đôi mắt đẹp ẩn tình kia lộ vài phần ý cười, cả người trông ôn hòa, mềm mại, rất thư thái, lại đúng lúc này nghe thấy tiếng thông báo. Bệ hạ giá lâm, nghe xong, nụ cười trên mặt Trình Lê liền đông cứng lại đó, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán. Tiêu Hoài Huyền bước chân dài rộng, phía sau đi theo mấy bà mụ, trong đó có một người đang ôm đứa trẻ sơ sinh trong lòng. Hắn buông thõng tay chậm rãi bước vào, từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của nàng. Đến gần, làn gió thơm phả vào mặt, hương thơm trên người nàng hòa vào hơi thở của hắn. Các cung nữ bên giường đều tránh ra, ánh mắt Tiêu Hoài Huyền sâu thẳm, dường như có mực đậm cuồn cuộn, trước sau như một bộ dáng cuồng vọng kiêu ngạo. Hắn đến trước giường, nhìn chằm chằm nàng rồi ngồi xuống. Trình Lê sớm đã khẽ cúi đầu, nhưng nghe giọng nam nhân kia chậm rãi cất lên. Ôm lại đây, Trình Lê trong lòng có chút dao động. Biết hắn muốn cho nàng xem đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày, để tay lên ngực tự hỏi, nói nàng nửa phần không nghĩ đến đứa bé tất nhiên là giả. Nhưng đã là lúc ấy nói mình sẽ không quản, nàng chính là sẽ không quản. Bất quá trước mắt bà mụ ôm đứa bé đến cho nàng nhìn, nàng vẫn không nhịn được quay đầu lại, ngắm nghía vài lần. Đứa bé của nàng trắng nõn sạch sẽ, sinh ra vô cùng đẹp. Nhưng cũng chỉ một lúc đó, Trình Lê liền quay đầu lại. Tiêu Hoài Huyền khẽ giơ tay, bà mụ liền ôm đứa bé ra xa một chút. Hắn lạnh lùng mở miệng, đã nghĩ kỹ chưa? Trình Lê biết hắn hỏi chính là lời hứa hẹn của hắn vào ngày nàng sinh nở. Trình Lê không đáp, nhưng không phải là chưa nghĩ ra, chỉ là không dám nói. Nàng cúi đầu, hàng mi dài cụp xuống, cũng không nói gì. Nam nhân kia thái độ lười biếng, cứ nói đừng ngại. Trình Lê nghe hắn nói vậy, cũng liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai người ánh mắt đối nhau. Trình Lê từ từ mở miệng, đang định nói, ngươi có thể thả ta đi không? Chợt uyển chuyển đổi sang lời khác. ta có thể không bị nhốt ở Cẩm Hoa cung này không? Có thể, hắn đáp thật sự thống khoái. Một câu nói xong, vẻ mặt hắn liền lạnh xuống, đứng dậy bỏ đi. Trong phòng tức thì vắng ngắt, sau đó Trình Lê liền cảm thấy phần cổ căng thẳng, thân mình lay động, hóa ra là bị nam nhân kia một phen nắm lấy vạt áo. Hắn túm nàng lại, trong khoảnh khắc, hai người cách nhau gang tấc, khuôn mặt gần như chạm vào nhau. Tiêu Hoài Huyền cắn răng nghiến lợi, giọng nói đầy độc địa. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, Trình Lê, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chấm dù có đối xử tốt với một con chó, nó cũng biết vẫy đuôi với chấm. Đi, ngươi muốn đi gặp ai? Ai khiến ngươi muốn chạy đến vậy? Trình Lê nghe xong quay đầu đi, nàng chỉ là thăm dò nói, bởi vì nàng không xác định hắn có thể thả nàng hay không. Nàng nghĩ đứa bé đã sinh rồi, có lẽ hắn sẽ đại phát từ bi mà thả nàng. Tiêu Hoài Huyền nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu xóa bỏ tất cả chuyện trước đây, đừng đày nàng vào lãnh cung. Nghĩ tới nàng sẽ muốn nuôi nấng đứa bé, nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu muốn trở thành hoàng quý phi. Nghĩ tới nàng sẽ muốn cha nàng về triều, cũng nghĩ tới nàng sẽ muốn hắn hoàn toàn đặc xá cho ca ca nàng. Thậm chí còn có thể là chuyện nàng muốn làm hoàng hậu một nước, chỉ là không nghĩ tới nàng lại vẫn muốn đi. Ngọn lửa giận trong lòng hắn điên cuồng dâng lên, chỉ còn thiếu một tia nữa là muốn bùng nổ, nhưng hắn đã kiềm chế lại. Ngữ khí hơi hòa hoãn nhưng vẫn cực lạnh, ngươi vì trẫm sinh hạ đứa bé, đang trong giai đoạn ở cữ. Trẫm không chấp nhặt với ngươi, trẫm lại cho ngươi thời gian, ngươi hãy nghĩ lại một lần nữa, suy nghĩ thật kỹ. Lần sau nghĩ kỹ rồi hãy nói, nghe hiểu không, hừm. Câu cuối cùng rõ ràng lại mang theo sự tàn nhẫn, Trình Lê không muốn nói chuyện, nhưng hắn lại ép buộc nàng phải đáp lại. Trả lời, Trình Lê hơi thở dồn dập, gật đầu. Lúc này hắn mới từ bỏ, khẽ buông lỏng tay đang túm quần áo nàng, nhưng tiếp theo lại đột nhiên ập xuống hôn đến. Lưỡi hắn cạy răng nàng ra, dây dưa lấy lưỡi nàng, kịch liệt khuấy đảo trong miệng nàng. Trình Lê bị động nhận lấy lực độ của hắn, đôi tay mềm mại muốn đẩy hắn ra, đầu ngón tay hãm sâu vào phần thịt cổ, cuối cùng cào hắn một cái. Cổ Tiêu Hoài Huyền xuất hiện ba vệt mờ áo, chẳng biết có phải là vì đau hay không, lúc này hắn mới buông lỏng nàng ra. Nhìn chằm chằm nàng, giơ tay sờ một chút cổ mình, nhìn thấy máu. Trình Lê lùi lại một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải cố ý, ánh mắt tựa tiểu mèo con, nước mắt lưng tròng, rõ ràng có chút sợ hãi. Nàng cúi đầu nhìn lướt qua móng tay mình, đã mấy hôm không cắt. Móng tay nàng hồng hào, rất là đẹp. Tiêu Hoài Huyền cũng rũ mắt xuống, nhìn bàn tay nàng. Đôi tay trắng nõn hơn ngọc, tựa như sương tuyết mới rơi, ngón tay như dễ hành, tinh tế lại mềm mại, toàn bộ đều toát lên vẻ yếu ớt. Trình Lê dịu dàng mở miệng, ta không phải cố ý, gần đây cũng không cắt được, nàng nói đứt quãng, nam nhân kia không nói một lời, cũng không bắt nàng cắt, chỉ liếc vài lần, rồi xoay tầm mắt, cuối cùng lạnh băng đứng dậy, cất bước đi. Cùng hắn đi còn có bà mụ và đứa bé. Trình Lê sau khi hắn đi được một hồi lâu mới nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng lớn đến vậy, cũng như nàng đến nay vẫn không hiểu vì sao ngày xưa hắn nhất định phải bắt nàng trở về. Chiếm hữu dục ư, hay là hắn hận Tiêu Chi Nghiên, không muốn Tiêu Chi Nghiên có được nàng. Nàng vẫn luôn là công cụ để hắn trả thù Tiêu Chi Nghiên, ký. Si ết thích Tiêu Chi Nghiên mà thôi, ước chừng qua một buổi trưa, nỗi lòng Trình Lê mới hoàn toàn bình phục. Nàng biết, hắn có thể là muốn nàng cầu xin hắn đừng đẩy nàng vào lãnh cung. Rồi sau đó thì sao? Liền làm tiểu thiếp của hắn, sinh con cho hắn, cứ thế mà sống tiếp sao? Buồn cười không, hắn chung quy chỉ là muốn nàng khuất phục, mà Trình Lê lại cố tình không phải kẻ sẽ khuất phục hắn. Hắn nói nàng trong mắt chỉ có tình yêu. Không, hắn sai rồi, nàng muốn tôn nghiêm, nàng chỉ biết tìm một phu quân tôn trọng nàng, yêu thương nàng, kính trọng nàng, và cũng sẽ không làm muốn thiếp cho người khác, đặc biệt là hắn. Cho dù hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, có thể hái sao trên trời cho nàng cũng không thèm. Giữa hắn và nàng đã không thể hóa giải, nàng nhất định phải rời xa hắn, cũng thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa. Lần này qua đi, Trình Lê lại có một chút thời gian yên tĩnh. Chế độ ở cữ của nàng ở đây có thể nói là xa hoa lãng phí. Mỗi ngày uống là trà sâm bổ dưỡng sắc từ tuyết sâm ngàn năm, ăn toàn là món ngon vật lạ, còn có canh tổ yến ngon miệng nấu cùng thiên sơn tuyết liên. Thoáng chốc 42 ngày đã đến, từ ngày hôm đó, Tiêu Hoài Huyền không đến nữa, tự nhiên cũng không cho nàng nhìn thấy đứa bé nữa, cho đến ngày thứ 42 này, nam nhân kia lần nữa xuất hiện. Khác với lần trước, hắn chỉ đến một mình, Trình Lê ngày mai liền hoàn thành quá trình ở cữ, hôm nay nhìn thấy hắn, kỳ thực trong lòng có chút sợ hãi. Sản dịch của nàng đã sạch, nhưng thân thể còn khá yếu. Tiêu Hoài Huyền có chút thói ở sạch, chỉ biết quản nàng có sạch sẽ hay không. Hắn nếu không phải người chủ động, nàng giả vờ yếu ớt hắn cũng không nhất định phải có cho bằng được. Gần một năm nay, hắn vốn đã tích tụ lửa giận rất lớn đối với nàng. Ngọn lửa chạm vào là nổ ngay giữa hai người tạm thời được dập tắt chốt bởi đứa bé, nên hắn mới không lập tức trừng trị nàng. Trình Lê trong lòng biết, hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nàng cũng phải có chút sách lược, không thể cứ cứng đối cứng với hắn. Rốt cuộc, hắn quả thật không hề bận tâm đến sống CSS của nàng. Người lạnh băng cất bước tiến tới, ánh mắt ảm đạm như bị một tầng sương mù bao phủ, trên người toát ra khí chất của bậc thượng vị giả khí thế cao ngất, uy nghiêm như núi, tĩnh lặng như hồ sâu, khống chế vạn vật, khiến người ta khó thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảm giác áp bách cùng khí thế kiêu ngạo không ai bì nổi, đó là một loại tư thái lăng nhiên của người nắm giữ quyền sinh sát, không dung túng vượt quá giới hạn, làm người ta phải kinh sợ. Hắn sai người chuyển ghế đến, chậm rãi ngồi bên giường nàng, lưng tựa ra sau, 10 ngón tay đan vào nhau, chỉ nói với nàng một câu. Nói đi, không có lời mở đầu, nhưng hai người đều tự hiểu rõ đang nói về điều gì. Trình Lê mở miệng muốn nói, người có thể thả ta đi không? Cuối cùng vẫn là lặp lại, ta có thể không bị nhốt ở Cẩm Hoa cung này không? Có thể, hắn đáp thật sự thống khoái. Nói xong một lúc, hắn lạnh mặt phất tay đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, sau khi Trình Lê ở cữ xong, hơn phân nửa tự do của nàng đã được khôi phục. Cách chương.